ta muốn bán một ít pháp khí bí bảo. Ân, phần lớn là tam tinh cấp pháp khí bí pháp, cũng có vài món tứ tinh cấp. Mặt khác, ta còn cần mua một ít đan dược, cùng thiên tài địa bảo. Dương Thạc thoáng suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, tam tinh cấp, tứ tinh cấp pháp khí bí bảo. Thị nữ này hai mắt sáng ngời, tam tinh cấp, tứ tinh cấp pháp khí bí bảo, giá trị bình thường khá là xa xỉ. Hơn nữa nghe khẩu khí Dương Thạc, còn không chỉ bán một hai kiện đơn giản như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 658, hung hăng bá đạo, chuẩn ngũ tinh cấp cường giả. 1. Chỉ cần Dương Thạc ở Thiên Thánh Thương Hội bán vài món pháp khí bí bảo như vậy, thị nữ thu được tiền hoa hồng vô cùng khả quan, thậm chí bằng mấy tháng tiền lương của nàng. Tiền bối muốn bán bảo vật, có thể theo ta đến tầng thứ 3. Ta tên là Vân Yến, tiền bối gọi ta là Tiểu Yến là tốt rồi. Thị nữ Tiểu Yến nhìn về phía Dương Thạc nói ra. Vừa nói, Tiểu Yến sắc mặt thoáng nổi lên một tia đỏ bừng. Thiên Thánh Thương Hội thường thường có đại nhân vật quang lâm, cũng từng có tam tinh cấp, tứ tinh cấp cường giả coi trọng một hầu gái nào đó, sau đó đem nàng mang đi. Tiểu Yến tuy rằng biết rõ mình bị Dương Thạc vừa ý, cơ hội mang đi vô cùng xa vời, nhưng trong nội tâm nàng vẫn còn có chút ước mơ, nếu là được Dương Thạc vừa ý mang theo bên người, cho dù không cách nào trở thành nữ nhân của Dương Thạc, nhưng làm một hầu gái cũng so với tình huống nàng bây giờ hơn nhiều lần rồi. Hừng, Tiểu Yến, ngươi dẫn đường đi. Dương Thạc nhìn một chút, phát giác được tầng thứ nhất Thiên Thánh Thương Hội chủ yếu là một đám nhất tinh cấp hư không vũ thánh buôn bán vật phẩm, nhị tinh cấp đều vô cùng hiếm thấy, cũng đều có một chút cấp thấp pháp khí bí bảo, đối với Dương Thạc không có sức hấp dẫn. Đây là đưa cho ngươi. Móc ra một khối linh thạch trung phẩm, Dương Thạc thưởng cho Tiểu Yến. Linh thạch trung phẩm. Tiểu Yến theo bản năng tiếp nhận linh thạch trung phẩm Dương Thạc cho mình, không khỏi ngẩn ngơ. Đến khách mời Thiên Thánh Thương Hội cho hầu gái tiền ba, xem như là khá thường gặp, nhưng vừa cho chính là linh thạch trung phẩm, Tiểu Yến vẫn là lần thứ nhất gặp được. Phải biết, nàng nhất tinh cấp hư không vũ thánh, lúc tu luyện sử dụng chỉ là linh thạch hạ phẩm, một tháng lương của nàng thu vào cũng chỉ có 20 linh thạch hạ phẩm, một khối linh thạch trung phẩm, phần này tương đương với một năm lương bổng của nàng rồi. Tiền bối mời đi theo ta. Chỉ là thoáng hoảng hốt, Tiểu Yến lập tức điều chỉnh tốt tâm tình, mang theo Dương Thạc lên lầu. Đến tầng thứ 2, Dương Thạc nhìn một chút, nơi này chủ yếu là nhị tinh cấp hư không vũ thánh giao dịch, tam tinh cấp không nhiều. Cho tới tầng thứ 3, rất rõ ràng, chủ yếu là chiêu đãi tam tinh cấp, tứ tinh cấp hư không vũ thánh. Không có dừng lại, Dương Thạc cùng Tiểu Yến đi tới tầng 3. Đến tầng thứ 3, đúng như dự đoán, nơi này người đã ít đi rất nhiều, chỉ có mấy tên tam tinh cấp, tứ tinh cấp hư không vũ thánh. Ở tầng thứ 3 này, có chừng 10 cái cửa sổ, một nửa cửa sổ trong đó đều mang màn ánh sáng rất lớn. Bên trên màn ánh sáng hiển hiện một ít pháp bảo vũ khí, thiên tài địa bảo, nhưng không có thứ gì, chỉ có mấy lão giả canh giữ ở trước cửa sổ mà thôi. Tiền bối, nếu muốn bán vật phẩm, có thể đến trước cửa sổ, mời chuyên gia giám định Thiên Thánh Thương Hội chúng ta giám định giá trị, nếu là muốn mua vật phẩm, thì lại có thể đến bên kia, ở trên màn ánh sáng tìm kiếm vật phẩm. Tiểu Yến hướng về Dương Thạc giải thích. Dương Thạc hướng về Tiểu Yến gật gật đầu. Tiền bối muốn bán vật phẩm, mời sang bên này. Tiểu Yến mang theo Dương Thạc, đi tới một cái cửa sổ. Bên trong đó một cái lão giả râu tóc bạc trắng ngồi. Dương Thạc liếc mắt nhìn chéo áo của hắn, chỉ thấy trên chéo áo của hắn mang theo 3 viên bạch tinh. Hiển nhiên lão có thực lực tam tinh cấp hư không vũ thánh. Ha ha, Tiểu Yến, lại mang khách nhân đến rồi. Còn trẻ như vậy, đó là tứ tinh cấp cường giả. Tiền đồ vô lượng. Lão giả kia nhìn Dương Thạc một chút, không khỏi âm thầm gật đầu. Tiền bối, ta có một ít vật phẩm muốn bán cho Thiên Thánh Thương Hội, còn xin tiền bối hỗ trợ giám định một chút. Dương Thạc cung kính nói ra. Tiền bối ta không dám làm, bất quá lão đầu mắt lực vẫn còn chút, dưới ngũ tinh cấp pháp khí bí bảo bình thường, lão đầu có thể nhìn ra giá trị. Vị tiên sinh này, ngài bán pháp khí bí bảo, lấy ra để lão đầu xem một chút đi. Lão giả vuốt chòm râu, ha ha nói ra. Ừm, Dương Thạc gật gật đầu, trước tiên đem chừng 11-12 kiện tam tinh cấp pháp khí bí bảo trên người mình lấy ra. Hí, nhìn thấy Dương Thạc lấy ra những pháp khí bí bảo này, lão giả hai mắt trừng lên, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Tam tinh cấp pháp khí, hắn không phải chưa từng thấy, nhưng một người lấy ra nhiều như vậy, vẫn rất là hiếm thấy. Tiểu tử này, 8/10 là cướp sạch một đạo phỉ cỡ lớn chứ. Lão giả thầm nghĩ trong lòng, tam tinh cấp pháp khí bí bảo, đều là Dương Thạc từ Lam Đạt tam tinh cấp hư không vũ thánh thu được. Còn có chính mình đi tới Đông Hải Phủ, ven đường có một đám tam tinh cấp đạo phỉ không có mắt, mỗi người đều có 1-2 kiện tam tinh cấp bí bảo, mà trong đó còn có bí bảo loại phòng ngự, thậm chí là loại pháp khí phụ trợ. 7 vũ khí bí bảo, giá trị không cao, mỗi kiện cũng chỉ là một linh thạch trung phẩm, phòng ngự loại pháp khí ngược lại cũng không tệ, mỗi kiện tổng cộng có 3 loại phụ trợ. Ồ, tăng cường thần hồn, 5 linh thạch trung phẩm. Lão giả lần lượt cầm lấy từng cái pháp khí, sau đó liếc mắt nhìn, liền xác định giá trị những pháp khí này. 11 kiện tam tinh cấp pháp khí bí bảo, tổng cộng giá trị vượt quá 2.000 linh thạch trung phẩm, hơn 2.000 linh thạch trung phẩm. Thêm vào Dương Thạc trước đó có hơn 3.000 khối linh thạch trung phẩm, hiện tại số lượng linh thạch trung phẩm của Dương Thạc gần như có 5.500 khối. Nếu hơn một ít linh thạch thượng phẩm nữa, hiện tại Dương Thạc tổng tài sản khoảng chừng là 6.000 khối linh thạch trung phẩm. Cho tới những linh thạch hạ phẩm kia, mấy ngàn khối, đổi lại cũng có mấy chục khối linh thạch trung phẩm thôi, có chút không đáng nhắc tới. 6.000 linh thạch trung phẩm, ta ở tứ tinh cấp cường giả cũng coi như là tiểu phú hào. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, nếu như là một ít tứ tinh cấp đạo phỉ đầu lĩnh vào nhà cướp của, linh thạch trung phẩm trong tay cũng chính là 1-2.000 khối thôi. Như Thu Thương Kiến, người đứng đầu một thành, linh thạch trung phẩm trên tay số lượng cũng không cách nào cùng Dương Thạc hiện tại so sánh. Nếu là bán đi những tứ tinh cấp pháp khí kia, ta tổng tài sản phỏng chừng còn tiếp tục tăng lên. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, tiền bối, ta còn có vài món tứ tinh cấp pháp khí, xin tiền bối giúp ta giám định giá trị. Dương Thạc nói ra. Tứ tinh cấp pháp khí, lão giả kia nhíu mày. Tứ tinh cấp pháp khí, dù cho là vũ khí thường thấy nhất, giá trị cũng là gấp 10 lần tam tinh cấp vũ khí, giá tiền đều là 1.000 linh thạch trung phẩm trở lên. Ai ra ra, lần này gặp phải đại chủ chiếu cố, tiểu yến tử, nhà đầu ngươi được trích phần trăm không ít a. Đợi được ngươi trích phần trăm, đổi thành linh thạch trung phẩm, đủ cho ngươi xung kích nhị tinh cấp sức chiến đấu rồi. Lão giả liếc nhìn tiểu yến, trong miệng nói ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 659, hung hăng bá đạo, chuẩn ngũ tinh cấp cường giả. 2. Tiểu yến ngượng ngùng nở nụ cười, nàng vừa nãy, từ Dương Thạc chiếm được một khối linh thạch trung phẩm, có hy vọng rất lớn xung kích nhị tinh cấp sức chiến đấu. Vị tiên sinh này, lấy ra tứ tinh cấp pháp khí của ngươi để lão già giám định một chút đi. Bất quá, lúc này có thể được giám định từng cái rồi. Lão già cười nói. Ừm, Dương Thạc gật gù, sau đó lấy ra một thanh bố lớn. Cái bố lớn này là Dương Thạc chém giết một vị tứ tinh cấp đạo phỉ đầu lĩnh đạt được. Quả nhiên là tứ tinh cấp pháp khí, sử dụng vật liệu tương đối nhiều, cũng khá là dày nặng, giá trị là ở 1.300 linh thạch trung phẩm. Lão giả này nhanh chóng giám định ra bố lớn. Vũ khí tuy rằng giá trị không cao, nhưng phải xem tình huống. Như bố lớn loại vũ khí hạng nặng này, sử dụng vật liệu tương đối nhiều, tự nhiên so với trường kiếm đoản đao, giá trị cao hơn. Còn có bộ áo giáp này, Dương Thạc lại lấy ra toàn thân áo giáp từ trên người đồ ba. Tứ tinh cấp áo giáp, giá quy định 3.000 linh thạch trung phẩm. Ta nhìn một chút, bộ áo giáp này, toàn thân bao vây, tương đối khá, giá tiền vốn là ở 5.000 linh thạch trung phẩm. Đáng tiếc tựa hồ có hơi chút tổn hại, cần tu bổ một phen. Vị tiên sinh này, cho ngươi giá tiền công bằng, 4.300 linh thạch trung phẩm. Lão giả này nghiêm nghị nói ra. 4,300 linh thạch. Chỉ cần bộ áo giáp này giá trị, liền so với 11 kiện tam tinh cấp pháp khí rồi. Thêm vào cái A bố lớn kia, tổng cộng 5,600 linh thạch. Trên người Dương Thạc tổng thể số lượng linh thạch đạt đến 11,600 rồi. Đúng rồi, còn có một cái pháp khí, xem như là tứ tinh cấp phòng ngự pháp khí, nhưng còn có chứa công hiệu đặc thù. Xin tiền bối hỗ trợ giám định một chút đi, Dương Thạc nói ra, sau đó lại lấy ra một viên hạt châu nhỏ. Lão giả tiếp nhận hạt châu nhỏ, tỉ mỉ xem xét, sau đó đột nhiên hai mắt sáng ngời. Đây là tá lực chi châu, bản thân không có hiệu quả phòng ngự, nhưng có thể đem sự công kích của kẻ địch đánh tan mất 3/10. Đương nhiên, chỉ đối với dưới tứ tinh cấp công kích mới có hữu hiệu. Hơn nữa, còn có thể tỏa ra lồng ánh sáng, 100% chống đối một lần ngũ tinh cấp công kích. Vật này, vừa là phòng ngự pháp khí, lại là phụ trợ pháp khí, ở bên trong tứ tinh cấp pháp khí, xem như là một loại giá trị cao nhất rồi. Tiếng nói lão già, có chút run rẩy. Pháp khí này, giá trị ở 100 linh thạch thượng phẩm. Lão già này nói ra, 100 linh thạch thượng phẩm, cũng chính là 1 vạn linh thạch trung phẩm rồi. Hầu như tương đương với tổng sản lượng linh thạch hiện trên người tại Dương Thạc rồi. Vị tiên sinh này, một cái pháp khí như vậy, ta xem tiên nên thận trọng. Nếu là bán đi, muốn lại mua về, e sợ tiêu tốn gấp 3 giá tiền, cũng chưa chắc có thể mua được. Lão giả này vẻ mặt nghiêm nghị, hướng về Dương Thạc khuyên nhủ, đa tạ tiền bối nhắc nhở, món pháp khí này đặt ở trên người ta, không có tác dụng gì quá to lớn, vẫn nên đổi thành linh thạch tốt hơn. Khẽ mỉm cười, Dương Thạc nói ra, Dương Thạc thân thể phòng ngự, thần hồn phòng ngự, đều là vô cùng cường đại, ngũ tinh cấp công kích bình thường cũng chưa chắc có thể làm gì được Dương Thạc, món pháp khí này ở trên người Dương Thạc vô bổ, vẫn là sau khi bán đi, đổi thành một ít thứ hữu dụng đối với Dương Thạc tốt hơn. Vị tiên sinh này phải nghĩ cho kỹ. Nếu là tiên sinh hiện tại thiếu tiền dùng, Thiên Thánh Thương Hội ta cũng có thể mượn tiền, lợi tức không tính quá cao. Ngươi có thể mang món pháp khí này đặt cọc ở chỗ này, đợi tương lai đủ linh thạch lại mua về. Lão giả khuyên bảo Dương Thạc, lắc lắc đầu, món pháp khí này đối với ta thật sự vô dụng, vẫn là bán đi thôi, Dương Thạc nói ra. Lão giả này nhìn Dương Thạc một chút, cũng không có khuyên nhiều. Kiện tá lực chi châu, Thiên Thánh Thương Hội chúng ta mua 100 khối linh thạch thượng phẩm, thêm vào những pháp khí kia, tổng cộng 17,700 linh thạch trung phẩm, cho ngươi là 18,000 linh thạch trung phẩm, cũng chính là 180 khối linh thạch thượng phẩm. Nếu ngươi đồng ý, lão già hiện tại liền làm cho ngươi một tấm linh thạch tạp. Chỉ cần là ở thiên thánh giới, bất luận cái thành phố nào, trong thiên thánh thương hội, linh thạch tạp đều hữu dùng. Lão giả này nói ra, hừng, phiền phức tiền bối. Dương Thạc gật gật đầu, được rồi. Lão giả không nói thêm cái gì, đem những pháp khí Dương Thạc lấy ra, từng cái cất đi. Hà, tá lực chi châu, mà chính khi lão giả vừa thu xong những tam tinh cấp pháp khí kia, thời điểm còn chưa lấy tứ tinh cấp pháp khí, có một âm thanh thô lỗ đột nhiên vang lên. Ha ha ha ha, lại là tá lực chi châu. Lão tử tìm pháp khí này 500 năm, rốt cục gặp phải một cái rồi. Sau một khắc, đã thấy một người vóc người cao to, cao một trượng, tráng hán trên người mọc ra 4 cánh tay, nhanh chân hướng về Dương Thạc đi tới. Đi tới gần, bàn tay tráng hán vồ một cái, đem tá lực chi châu trước mặt Dương Thạc nắm ở trong tay. Hà, tráng hán này đến, hầu như coi Dương Thạc là không có gì. Bắt đi tá lực chi châu, tình huống như thế, làm cho Dương Thạc không khỏi nhíu đôi chân mày. Nhưng, Dương Thạc cũng không nói lời nào. Tá lực chi châu đã bán cho Thiên Thánh Thương Hội, không liên quan đến Dương Thạc. Tiểu tử, tá lực chi châu này là đồ vật của ngươi. Tráng hán này cầm trong tay tá lực chi châu, tỉ mỉ nửa ngày, lúc này mới xoay đầu một cái, nhìn về phía Dương Thạc. Vốn là đúng, hiện tại không phải rồi. Dương Thạc nhàn nhạt hồi đáp. Liếc mắt nhìn tráng hán này, Dương Thạc phát hiện ra tên tráng hán này hiển hiện ra 4 ngôi sao bạc, hiển nhiên cũng là tứ tinh cấp hư không vũ thánh. Ha ha, tá lực chi châu, ta man chẳng liền có thể chịu đựng một lần ngũ tinh cấp công kích, không bị bất kỳ tổn thương gì. Mang tới vật này, đi tham gia ngũ tinh cấp kiểm tra, 8 phần 10 tỷ lệ có thể thông qua, trở thành ngũ tinh cấp hư không vũ thánh cường giả. Tiểu tử, tá lực chi châu bán thế nào? Ta man chẳng muốn mua nó. Tráng hán man chẳng, lớn tiếng hướng về Dương Thạc hỏi. Xin lỗi, ta nói rồi, tá lực chi châu này đã bán cho Thiên Thánh Thương Hội. Nếu như ngươi cần, ngươi có thể hướng về Thiên Thánh Thương Hội mua. Dương Thạc vẻ mặt không đổi, từ tốn nói. Bán cho Thiên Thánh Thương Hội. Man chẳng hơi nhướng mày. Thiên Thánh Thương Hội gian thương, tá lực chi châu bán cho bọn họ, lại muốn mua về, ít nhất phải tăng gấp đôi giá tiền. Tiểu tử, các ngươi không phải còn chưa hoàn thành giao dịch sao? Thiên Thánh Thương Hội ra bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi thêm 2 phần 10. Đem tá lực chi châu này bán cho ta, còn có thể để mặt mũi cho man chẳng. Tương lai ở Hải Thanh Thành nghênh ngang, đều không ai dám quản ngươi. Man chẳng vỗ bộ ngực, lớn tiếng nói. Dương Thạc lông mày chăm chú nhăn lại, để cho hắn một bộ mặt. Đây là điều mà Dương Thạc không muốn nghe đến. Dương Thạc cũng không thích xem mặt mũi bất luận người nào. Tuy rằng man chẳng ra giá tiền tương đối cao, thế nhưng Dương Thạc tốt xấu cũng giảng tín nghĩa. Nếu nói bán cho Thiên Thánh Thương Hội, đương nhiên sẽ không vì 2.000 linh thạch trung phẩm liền đổi ý. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 660, dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu. Xin lỗi, lời nhiều lời, trong miệng Dương Thạc phun ra hai chữ như vậy. Cái gì? Man chẳng sửng sốt. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Dương Thạc sẽ từ chối chính mình. Tên tiểu tử kia là ai? Lại dám từ chối man chẳng. Tại tầng thứ 3 Thiên Thánh Thương Hội, một ít hư không vũ thánh nhìn thấy Dương Thạc từ chối man chẳng, cũng đều cảm thấy sửng sốt. Man chẳng tuy rằng hiện tại là tứ tinh cấp, nhưng rất có hy vọng xung kích ngũ tinh cấp sức chiến đấu. Thậm chí có thể nói, một khi nắm giữ tá lực chi châu pháp khí, ngay lập tức sẽ nắm giữ ngũ tinh cấp sức chiến đấu. Lúc đó, hắn ở Hải Thanh Thành là đệ nhất cường giả. Tiểu tử này phỏng chừng là vừa tới. Tuy rằng có tứ tinh cấp sức chiến đấu, nhưng muốn cùng man chẳng chống lại, dám từ chối man chẳng, tiểu tử này nguy hiểm. Lần trước có đối với huynh đệ sinh đôi, đều là tứ tinh cấp sức chiến đấu. Bởi vì cùng man chẳng tranh cướp một cái bảo vật, bị man chẳng ghi hận. Vừa ra khỏi Thanh Thành liền gặp tập kích, rơi vào kết cục một chết một trốn. Tiểu tử này, e sợ cũng khó thoát khỏi kiếp nạn như vậy. Những tên hư không vũ thánh, đều nghị luận sôi nổi. Man chẳng, bá đạo như vậy. Đám hư không vũ thánh nghị luận, tự nhiên được Dương Thạc nghe được toàn bộ, lông mày hơi nhíu lại. Hừ, man chẳng lúc này lạnh rên một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Thạc, tựa hồ chờ đợi Dương Thạc lựa chọn. Dưới cái nhìn của hắn, Dương Thạc nghe được những người kia nghị luận, tuyệt đối sẽ thay đổi chủ ý, đem tá lực chi châu này bán cho mình. Tiền bối, giao dịch của chúng ta vẫn tiếp tục tiến hành được rồi, những bảo vật này cũng đã là của Thiên Thánh Thương Hội, ta chỉ cần linh thạch tạp của ta. Không chút quản man chẳng, Dương Thạc nghiêm nghị hướng về lão giả trước cửa sổ nói ra. Tiểu tử, ngươi là muốn chết? Cọt kẹt. Nghe được Dương Thạc nói lời này, man chẳng sắc mặt biến đổi, song quyền hơi bóp kêu. Lúc này man chẳng gắt gao tập trung vào Dương Thạc, ở trong ánh mắt của hắn, sát ý lộ ra. Không có nửa điểm thương lượng sao? Man chẳng sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi đến cực hạn, trong ánh mắt nhìn về phía Dương Thạc, cũng mang tới sát ý nồng nặc. Nhìn man chẳng xem ra, rõ ràng cảm thấy Dương Thạc không nể mặt chính mình. Chính mình ra giá, so với Thiên Thánh Thương Hội ra giá cao hơn tận 2 phần 10. Nếu là Dương Thạc đem tá lực chi châu bán cho mình, chính mình còn muốn nợ Dương Thạc một ân tình. Tính thế nào, Dương Thạc đều là buôn bán kiếm bụn không lỗ. Dù sao, Dương Thạc tuy rằng quyết định đem tá lực chi châu bán cho Thiên Thánh Thương Hội, thế nhưng giao dịch còn chưa hoàn thành, tất cả còn có biến số. Từ chối man chẳng chỉ có đắc tội một tên ngũ tinh cấp cường giả. Dương Thạc đem tá lực chi châu bán cho Thiên Thánh Thương Hội, không chiếm được 2.000 linh thạch trung phẩm, còn đắc tội ngũ tinh cấp cường giả rồi. Đối mặt sát thân, điều này xem ra đều là lựa chọn tuyệt đối không sáng suốt. Giờ khắc này, những hư không vũ thánh vây xem cùng Thiên Thánh Thương Hội lão già, hầu gái Tiểu Yến, đều ột mặt kinh ngạc nhìn Dương Thạc, trên mặt hiển hiện ra thần sắc không thể tin. Tiểu tử này, tuyệt đối là điên mất rồi. Đám hư không vũ thánh, âm thầm suy nghĩ. Tiểu huynh đệ, giao dịch của chúng ta còn chưa hoàn thành. Hiện tại ngươi thay đổi chủ ý, Thiên Thánh Thương Hội ta sẽ không truy cứu. Liền ngay cả Thiên Thánh Thương Hội lão già, đều là nhắc nhở Dương Thạc. Đa tạ tiền bối nhắc nhở rồi. Dương Thạc khẽ mỉm cười. Ta Dương Thạc quyết định sự tình, tuyệt đối không thể có chút thay đổi. Phải biết rằng, hiện tại là có người nào đó cầu ta, mà không phải ta cầu người nào đó. Ta không thích người nào đó nói chuyện với ta loại thái độ này. Dương Thạc không thèm nhìn Man Trảm một chút, mỉm cười hướng về Thiên Thánh Thương Hội lão giả nói ra. Đem tá lực chi châu bán cho Thiên Thánh Thương Hội, hoàn toàn cũng là bởi vì Dương Thạc không thích thái độ của Man Trảm. Nếu như Man Trảm trước đó thả xuống tư thái khẩn cầu chính mình, dù cho không phải khẩn cầu, chỉ cần không phải cao cao tại thượng như vậy, chỉ cần lấy địa vị ngang hàng cùng mình đối thoại, Dương Thạc cũng có thể đem tá lực chi châu bán cho Man Trảm. Nhưng đáng tiếc Man Trảm quá mức hung hăng bá đạo, một bộ tư thái mình ta vô địch. Điều này làm cho Dương Thạc vô cùng phản cảm. Võ giả tu luyện võ đạo, trọng yếu nhất đó là đi theo bản tâm. Dương Thạc không muốn bởi vì 2.000 linh thạch trung phẩm liền vi phạm bản tâm, hướng về một tên mới miễn cưỡng đạt đến ngũ tinh cấp hư không vũ thánh thỏa hiệp như vậy sao? Ngươi tự cho là thực lực tiếp cận ngũ tinh cấp, cao cao tại thượng, nhưng dưới cái nhìn của ta, không đáng giá một đồng. Tiền bối, linh thạch tạp của ta, có thể cho ta chứ? Dương Thạc cười nhạt, hướng về lão giả kia hỏi. Lão giả nhìn Dương Thạc một chút, trong lòng ai thán một tiếng, sau đó lắc lắc đầu. Linh thạch tạp đúng là dễ dàng chế tác. Lão giả này rất nhanh liền lấy ra một tờ linh thạch tạp trống không, đem 180 khối linh thạch thượng phẩm ghi chép đến tờ linh thạch trống này. Theo đó đem linh thạch tạp này đưa cho Dương Thạc, đồng thời cũng đem vài món tứ tinh cấp pháp khí của Dương Thạc bán ra thu về. Vị tiên sinh này, tá lực chi châu này chính là đồ vật Thiên Thánh Thương Hội ta, kính xin tiên sinh trả cho chúng ta. Lấy đi tứ tinh cấp pháp khí, tá lực chi châu, còn bị Man Trảm nắm trong tay. Lão giả này tuy rằng chỉ là thực lực tam tinh cấp, nhưng đối mặt Man Trảm, không sợ chút nào, trực tiếp hướng về Man Trảm đòi lại tá lực chi châu. Man Trảm, cố nhiên thực lực tiếp cận ngũ tinh cấp. Thậm chí có thể nói, toàn bộ Hải Thanh Thành, dù cho là Hải Thanh Thành thành chủ, sức chiến đấu cũng chưa chắc vượt quá Man Trảm. Thiên Thánh Thương Hội này là Hải Thanh Thành phân hội, cũng không có cường giả có thể áp chế Man Trảm. Thế nhưng, lão giả này biết, cho Man Trảm 100 lá gan, hắn cũng không dám ngang ngạnh với Thiên Thánh Thương Hội. Ở Thiên Thánh giới, cái gì cũng có thể đắc tội, duy có hai thế lực lớn không thể đắc tội, một là Vũ Thần Điện, một đó là Thiên Thánh Thương Hội. Nếu như Dương Thạc đắc tội Vân Lam Phủ rồi, chỉ muốn rời khỏi phạm vi Vân Lam Phủ là có thể tiêu giao tự tại. Thế nhưng nếu là đắc tội Thiên Thánh Thương Hội hoặc là Vũ Thần Điện, bất luận đi đến chỗ nào, trừ phi cả đời không vào thành thị, nếu không thì đều bị Thiên Thánh Thương Hội hoặc là Vũ Thần Điện vô tận truy sát. Vì một viên tá lực chi châu cùng Thiên Thánh Thương Hội xung đột, hiển nhiên không khôn ngoan. Man Trảm sắc mặt nhanh chóng biến hóa mấy lần, cuối cùng lạnh rên một tiếng. Lão gia hòa, tá lực chi châu này giá bao nhiêu, lão tử mua lại rồi. Man Trảm trầm giọng nói ra. Tá lực chi châu đối với Man Trảm mà nói, xác thực có tác dụng không tầm thường, là hắn xung kích ngũ tinh cấp sức chiến đấu nhất định phải có. Bất luận giá bao nhiêu tiền, hắn đều muốn mua. Man Trảm, không phải lão già ta không nể mặt ngươi, quy củ Thiên Thánh Thương Hội không thể thay đổi. Tá lực chi châu, nếu là ở Thiên Thánh Thương Hội công khai bán đấu giá, giá trị lên tới 300 linh thạch thượng phẩm, đều có khả năng. Ngươi nếu là muốn mua, lão già ta có thể làm chủ, 200 linh thạch thượng phẩm, ngươi cầm lấy. Lão giả này nghiêm nghị nói ra. 200 linh thạch thượng phẩm, đổi qua tay, giá trị tăng gấp đôi. Man chẳng hai mắt lập tức trừng lớn. Lão giả kia cũng mặc kệ hắn, hiển nhiên hắn ra giá tiền 200 linh thạch thượng phẩm, đã là khá là công đạo rồi. Thu mua tá lực chi châu, xác thực chỉ tốn 100 linh thạch thượng phẩm, vừa đến tay, giá tiền tăng gấp đôi, xác thực là có chút khủng bố. Thế nhưng cũng là chuyện rất bình thường. Phải biết, để Dương Thạc đi bán tá lực chi châu, Dương Thạc căn bản không có con đường nào khác, căn bản không biết ai cần vật này. Mà Thiên Thánh Thương Hội nắm giữ mạng lưới thương mại khổng lồ, trải rộng toàn bộ Thiên Thánh Giới. Bất luận một cái bảo vật nào, chỉ cần đến Thiên Thánh Thương Hội, đều có thể tìm tới một người cần nhất nó, do đó bán ra một cái giá tiền cao nhất. Vì lẽ đó, 200 linh thạch thượng phẩm, lão giả này bán ra, cũng không tính quá cao. Nếu là đem tá lực chi châu đặt ở Thiên Thánh Thương Hội một thời gian, nói không chắc, sẽ có cường giả lợi hại hơn, tiêu tốn giá càng cao hơn tới mua nó. 200 liền 200. Man chạm sắc mặt liên tiếp biến hóa mấy lần, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ tiếp thu cái giá này. Một tay hơi động, một tấm linh thạch tạp xuất hiện ở trong tay của hắn. Đồng thời, Man chạm còn móc ra một cái áo giáp, sau đó bỏ vào trước cửa sổ. Ta tạp lý còn có 17,000 linh thạch trung phẩm, cũng chính là 170 khối linh thạch thượng phẩm. Toàn thân áo giáp này giá trị 3.000 linh thạch trung phẩm trở lên. Trước tiên đặt cọc ở chỗ này, đổi lấy tá lực chi châu. Man chẳng nói ra, 17,000 linh thạch trung phẩm, không thể không nói, Man chẳng tích trữ rất nhiều. Những linh thạch này, hầu như là hắn suốt đời tích trữ. Hắn vốn là muốn dùng những linh thạch này, mua được đầy đủ bảo vật, linh dược, thiên tài địa bảo, trợ giúp chính mình xung kích ngũ tinh cấp. Dựa theo kế hoạch, tá lực chi châu 12,000 linh thạch trung phẩm liền có thể mua về, còn lại 5.000 linh thạch trung phẩm đủ mua được một ít linh đan diệu dược. Mua được linh đan diệu dược, thậm chí có thể giúp hắn ở thời điểm tham gia kiểm tra, thực lực trong thời gian ngắn tăng vọt. Thông qua kiểm tra hy vọng càng to lớn hơn. Chỉ tiếc là hắn không nghĩ tới 12,000 linh thạch trung phẩm căn bản không từ trên tay Dương Thạc mua được tá lực chi châu. Một tá lực chi châu không những để hắn tiêu hết tích trữ, trái lại còn bồi thêm một cái áo giáp. Tiểu tử này gọi là Dương Thạc sao? Man chạm ánh mắt lạnh lẽo tập trung Dương Thạc. Ngươi chết chắc rồi. Lúc này trong ánh mắt Man chạm sát ý không hề che giấu chút nào. Hy vọng ngươi ở Hải Thanh Thành nắm giữ bất động sản, trốn ở bên trong ổ của ngươi, lão tử cũng không có cách nào ra tay với ngươi. Nếu là ngươi không có bất động sản, chờ ngươi rời khỏi Hải Thanh Thành, sau một khắc đó là ngươi bỏ mình. Đến thời điểm làm thịt tiểu tử ngươi, bắt được linh thạch tạp ngươi, liền có thể chuộc đồ áo giáp ta, còn có thể làm cho tài sản ta tăng lên. Man chẳng khóe miệng, liên tục cười lạnh. Mà lúc này Dương Thạc, đối với Man chẳng sát ý lộ ra hầu như làm như không thấy. Tiểu Yến, phía ta không cần ngươi theo, ngươi đi về trước được rồi. Ta ở chỗ này nhìn có bảo vật chính mình cần hay không, nếu là có bảo vật khá là thích hợp, có thể mua một ít. Dương Thạc hướng về Tiểu Yến bên cạnh nói, sau đó đưa cho nàng một khối linh thạch trung phẩm. Dương Thạc tuy rằng không sợ Man Trảm, nhưng là sợ Man Trảm tức giận người bên cạnh mình. Ví dụ như Tiểu Yến, chỉ là nhất tinh cấp cường giả, phỏng chừng cũng chính là ở kiêm chức Thiên Thánh Thương Hội, không tính là người của Thiên Thánh Thương Hội. Vạn nhất Man Trảm giận cá chém thớt nàng, cũng vẫn có hại cho tiểu cô nương này. Tiểu Yến tiếp nhận linh thạch trung phẩm, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói gì, sau đó yên lặng rời khỏi. Thoát khỏi Tiểu Yến, Dương Thạc vui vẻ ung dung tự tại, liền ở tầng thứ 3 Thiên Thánh Thương Hội bắt đầu đi dạo. Sau đó hướng về trước cửa sổ bán vật phẩm đi đến. Một ít tam tinh cấp hư không vũ thánh, nhìn thấy Dương Thạc hướng về phía bên mình đi tới, thân thể run run một cái, đều theo bản năng tách ra hai bước. chỉ lo man chẳng cho rằng bọn họ là bằng hữu của Dương Thạc, sau đó gây sự với bọn họ. Đám hư không vũ thánh ở thiên thánh giới bị mài mòn góc cạnh, sợ hãi rụt rè, muốn có đột phá, đi vào võ đạo đỉnh cao, hầu như không thể nào rồi. Dương Thạc trong lòng than nhẹ, không thèm quan tâm đến bọn họ. Dương Thạc đi tới trước một cái cửa sổ, nhìn chằm chằm màn ánh sáng. Thiên thánh thương hội, bảo bối cũng thật là nhiều. Dương Thạc phát hiện, màn ánh sáng này, cùng màn ánh sáng trước kia ở bên trong Thu Thủy Điện, Lâm Thu Thủy chế tạo ra gần như giống nhau. Mặt trên đủ loại bảo vật đều có, vũ khí pháp bảo, linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, thậm chí công pháp bí kỹ, đều không thiếu gì cả. Bất quá, trên màn ánh sáng này hiển hiện ra, cơ bản đều là pháp khí thích hợp tam tinh cấp, tứ tinh cấp hư không vũ thánh sử dụng. Phỏng chừng một ít bảo vật cấp thấp, đều là ở tầng 2, cho tới cao cấp hơn. Hải Thanh thành thành thị loại nhỏ như vậy, rất khó mua được. Giá trị thấp nhất, cũng có 1.000 linh thạch trung phẩm. Cao nhất, đạt đến 500 linh thạch thượng phẩm, cũng chính là 5 vạn linh thạch trung phẩm. Tùy tiện nhìn mấy lần, Dương Thạc phát giác được, nơi này hiện ra những bảo vật, thật sự là có giá trị không nhỏ. Trên người mình nhiều hơn 2 vạn linh thạch trung phẩm, muốn mua một cái bảo vật giá trị cao nhất, một nửa đều không ra. Bảo vật giá trị cao nhất là tứ tinh cấp thần hồn phòng ngự trí bảo. Mặc dù không tệ, nhưng là thứ ta không cần. Cũng may, bảo vật này, Dương Thạc cũng không cần. Loại bỏ vũ khí, pháp bảo, thiên tài địa bảo có thể tăng cường thần hồn lực lượng, còn có tăng cường áo nghĩa lĩnh ngộ đều hiện ra. Ở trước màn ánh sáng, Dương Thạc phân phó nói. Xèo, Dương Thạc sau khi nói ra yêu cầu, màn ánh sáng này đột ngột lóe lên, nội dung bên trong lập tức biến hóa. Hà, chỉ còn lại mười mấy kiện. Xem ra bảo vật tăng cường thần hồn, tăng lên áo nghĩa, vẫn là quá ít. Nhìn thấy trên màn ánh sáng chỉ còn lại mười mấy kiện bảo vật, Dương Thạc không khỏi âm thầm lắc đầu. Dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu, bảo vật 4 tinh, yêu cầu sử dụng, cấp độ 6 tầng lôi âm vũ thánh, dung hợp áo nghĩa chỉ ít lĩnh ngộ được 3/10. Hiệu quả với thời gian 3 năm, đem dung hợp áo nghĩa tăng lên 2/10. Giá trị 40.000 linh thạch trung phẩm. Nhìn thấy bảo vật trên màn ánh sáng này, vẻ mặt Dương Thạc cũng khẽ động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 661. Sự khủng bố của tộc thuần nhân khéo tay làm chiếc ống heo từ bìa ca tơn đơn giản mà đẹp 4 vạn trung phẩm linh thạch. Cái này quá đắt. Dương Thạc thấy công hiệu của dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu thì mắt sáng lên, nhưng thấy báo vật định giá xong mắt biến tối sầm. Dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu là trong vòng 2 năm tăng 2 phần dung hợp áo nghĩa. Đối với Dương Thạc thì báo vật này là thứ hắn cần. Bây giờ Dương Thạc cần một báo vật là thiên tài địa bảo, hoặc linh đan diệu dược tăng độ mạnh thần hồn, tiếp theo là báo vật áo nghĩa. Trong đó dung hợp áo nghĩa là thứ Dương Thạc cần tăng cao nhất. Dung hợp áo nghĩa có tăng tiến. Bây giờ Dương Thạc được 6 loại nguyên tố áo nghĩa, sẽ càng thêm hoàn mỹ dung hợp lại. Thực lực của Dương Thạc có thể tăng mạnh, thậm chí dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu quý giá hơn một số báu vật cho hắn gia tăng hỏa chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa. Dù sao một số nguyên tố áo nghĩa như hỏa chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa hòa vào một vài nguyên tố áo nghĩa dù tăng cường nhưng chưa chắc sẽ có lợi. Dương Thạc dung hợp áo nghĩa có thể phát huy ra uy lực mạnh mẽ. Trong đó nguyên nhân quan trọng nhất là hắn lĩnh ngộ vài loại nguyên tố áo nghĩa tương đương khá. Cao nhất chỉ cỡ 5 phần, không đến 10%. So với hiểu rõ dung hợp lại thì uy lực càng lớn hơn. Nếu chỉ đơn thuần là tăng áo nghĩa lên 4, 5 phần, thậm chí 7. 8 phần thì giữa 6 loại nguyên tố áo nghĩa của Dương Thạc đã rất cân bằng, căn bản không có khả năng phát huy ra uy thế gấp 16 lần hay 64 lần, thậm chí không phát huy ra uy lực gấp 2, 3, tương đương với không dung hợp, tựa như là trận pháp. 6, 7 cường giả đẳng cấp đại tông sư lợi dụng phối hợp trận pháp có thể giết cường giả đẳng cấp võ thánh.

áo nghĩa thấp kém tức là nguyên tố áo nghĩa, như là thủy chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa. Ngoài ra có một ít trung đẳng áo nghĩa, siêu thoát từ nguyên tố áo nghĩa như là nhiệt chi áo nghĩa, lãnh chi áo nghĩa là tách ra từ thủy chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa. Những trung đẳng áo nghĩa này muốn lĩnh ngộ không quá khó. Lên nữa là cao đẳng áo nghĩa, như dung hợp áo nghĩa, như thời không áo nghĩa vân vân và vân vân. Trong đó tuy dung hợp áo nghĩa không phải huyền diệu, cường đại nhất nhưng ứng diệu rộng rãi nhất. Dù sao về mặt lý luận thì nắm giữ áo nghĩa này cái gì đều dung hợp được. Bởi vậy giá trị của dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu vượt xa báu vật pháp tắc áo nghĩa như hải lam quả. Hơn nữa dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu tăng cao áo nghĩa tính từ 3 phần trở lên. Tức là nói lĩnh ngộ đến 3 phần dung hợp áo nghĩa khi sử dụng dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu thì cuối cùng lĩnh ngộ ra áo nghĩa tăng hơn 5 phần. Đây mới là giá trị thật sự của nó. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 662, bùng phát sức chiến đấu mạnh nhất, giết. Lão nhân tiếp tục bảo, các ngươi đều biết càng lên cao thì càng khó tăng tiến áo nghĩa đúng không? Lão nhân liếc đám hư không võ thánh, mở miệng nói, một số báu vật tăng áo nghĩa nói là có thể thăng 1-2 phần nhưng là tính ngay từ đầu. Ví dụ thủy chi áo nghĩa của ngươi lĩnh ngộ 1 phần, khi sử dụng là tăng 1 phần. Nhưng nếu thủy chi áo nghĩa của ngươi đã là 8-9 phần thì sau khi sử dụng còn có thể tăng 1 phần không? Áo nghĩa, càng lên cao thì càng khó tăng tiến. Có nhiều vật tăng cao áo nghĩa 1-2 phần nhưng là tính từ cấp thấp nhất. Ngươi chỉ lĩnh ngộ 1 phần áo nghĩa, khi sử dụng thì có thể tăng 1 phần. Nhưng nếu ngươi vốn lĩnh ngộ 3 phần, vậy tăng tiến không phải 1 phần, rất có thể không tới nửa phần. Nếu ngươi vốn lĩnh ngộ 9 phần áo nghĩa thì sử dụng bảo vật này không có một chút hiệu quả, khó tăng phần nào. Dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu tăng 2 phần dung hợp áo nghĩa là tính từ 3 phần dung hợp áo nghĩa trở lên. Tức là nói ngươi vốn có 3 phần dung hợp áo nghĩa, sau khi sử dụng dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu vẫn có thể tăng 2 phần áo nghĩa. Chỉ tính điều này đã khiến giá trị của dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu vượt qua những báu vật tăng 2 phần áo nghĩa bình thường gấp mấy lần. Dương Thạc nghe rõ ràng lời lão nhân nói, thầm gật gù. Nói vậy là dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu này đúng là đáng giá. Nhưng những hư không võ thánh khác thì không nghĩ như vậy. Xì, đám hư không võ thánh nói, lão già, nói nhiều như vậy tuy hiệu quả của bảo bối đúng là đủ mạnh nhưng điều kiện sử dụng quá khắt khe, căn bản không có người có thể dùng được, dù mạnh hơn nữa thì được ích gì. Lão nhân nghe lời, đúng vậy. Trong đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh này rất ít có hai được 3 phần dung hợp áo nghĩa. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, hừ. Các ngươi không đạt tới điều kiện này nhưng không có nghĩa là không ai không có thể. Nói thật cho các ngươi biết, bảo bối này là một vị cường giả cấp thất tinh cướp từ tay thuần nhân tộc. Tiếc rằng luôn không thể sử dụng. Sau này chủng tộc của cường giả cấp thất tinh suy sụp nên mới không thể không lấy ra bán. Ngộ tính của các ngươi quá kém, đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh không thể lĩnh ngộ dung hợp áo nghĩa lên 3 phần nhưng năm đó trong thuần nhân tộc có thiên tài ngộ tính kinh người, cái gì cần có đều có, chỉ có bọn họ mới có thể sử dụng dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu. Nói không chừng ngày nào đó sẽ lại xuất hiện siêu cấp thiên tài có ngộ tính kinh người có thể sử dụng dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu. Tiếc là các ngươi không thể.